Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Cuộc đối thoại giữa một nữ chiến thần và chiến thần Kình Thương. Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Tổng giám đốc Lý, ông nói xem, sau đây sẽ xảy ra chuyện gì? Trong đám đông yên tĩnh, Tổng giám đốc Vương nén thấp giọng, cơ thể cũng run lên. Con người của Tổng giám đốc Lý cũng ở yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Vương Như Yên và Đường Kình Thương, yết hầu nhấp nhô, không, ực ực, không biết. Những phú hào khác ở hội trường cũng chấn động, Ô Bách Thuận bò dưới đất, vẻ mặt xấu xí, vừa khóc vừa cười, nhưng không dám phát ra tiếng, hoàn toàn bị dọa sợ. Ngụy Yên Nhiên không ngừng toát mồ hôi trán, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, sắc mặt Tần Vinh An nghiêm trọng, ánh mắt Tần tướng thần cay độc, nhìn chằm chằm Vương Như Yên. Bầu không khí cả hội trường lập tức trở nên gượng gạo khó xử. Ha ha ha, tôi cũng không được, cả Long Hồn, thậm chí cả Long Quốc cũng không ai dám nói tôi không được. Đường Kình Thương phát ra tiếng cười như sấm đánh. Hôm nay, tôi sẽ đích thân ra tay. Bắt Diệp Bắc Minh, cô sẽ làm thế nào? Vừa dứt lời, Đường Kình Thương bước ra một bước. Gru, hổ gầm rồng thét, lấy Đường Kình Thương làm trung tâm. Một làn sóng khí lan ra như sóng nước. Xoạt xoạt xoạt, rất nhiều người lùi lại. Khí huyết trong cơ thể sôi sục, sắc mặt tái nhợt, uy thế của chiến thần Kình Thương vô cùng đáng sợ. Vương Như Yên ở đây, không ai có thể động đến sư đệ của tôi. Vương Như Yên cũng bước ra một bước, đối diện với chiến thần Kình Thương. Vạn Lăng Phong cũng ra tay. Vạn Lăng Phong ở đây, ai dám động vào chủ nhân của tôi? Đại quân hàng trăm ngàn người Giang Nam cũng không phải vừa đâu. Trong tích tắc, thời gian như dừng lại, trong không khí tĩnh lặng như tờ, Diệp Bắc Minh đột nhiên lên tiếng, sư tỷ, Lăng Phong, hai người lùi lại đi, để tôi tự đối phó với người này. Việc của mình tự giải quyết, anh cũng không thể nào cả đời sống trong sự che chở của sư tỷ. Tiếng nói bỗng vang lên rất đột ngột. Cách Chương.